Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chủ quản Diệp Khiết. Lam Phong cũng không có đi thu sổ sách, mà chính là trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lôi Báo điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Lôi Báo thanh âm cung kính. Phong thiếu, ngài tìm ta, thương thế tốt lên chút sao? Lam Phong nhàn nhạt hỏi, nắm Phong thiếu phúc, gần như khỏi hẳn, Lôi Báo thanh âm vẫn như cũ cung kính. Thanh xà sẽ như thế nào? Lam Phong hỏi lần nữa, nắm Phong thiếu phúc, Tô Hải hiện tại đã không có thanh xà hội. Chúng nó 3/5 địa bàn đều bị chúng ta Hắc Lang hội tiếp quản. Sau đó còn lại một bộ phận lưu cho tới gần bang hội qua tranh đoạt. Dù sao lớn như vậy địa bàn chúng ta ăn không vô. Chấm ngoặc kép, Lôi Báo chậm rãi nói ra. Làm tốt lắm, ngươi không có khiến ta thất vọng. Lam Phong đồng ý gật đầu. Nếu là toàn bộ ăn, Hắc Lang hội căn bản là tiêu hóa không? Cái này Lôi Báo quả nhiên có khi lão đại tiềm chất. Trầm ngâm một lát, Lam Phong chậm rãi nói ra, có chút việc cần ngươi đi làm, Phong thiếu cứ việc phân phó, nhất định làm được, Lôi Báo không chút do dự thanh âm truyền đến, là như thế này, Sa Chi vận thương mậu công ty kém công ty của ta một khoản 1.000 vạn khoản không có thu hồi lại. Ta nghĩ ngươi gọi người đi qua đi một chuyến, Lam Phong chậm rãi nói ra, tốt, không có vấn đề. Ta hiện tại lập tức tự huynh đệ mang một nhóm người đi qua thu khoản. Đi thôi, Lam Phong từ tốn, nói, sau đó cúp điện thoại. Đã Lôi Báo là dự định khăng khăng một mực đi theo chính mình. Như vậy Lam Phong liền mặc cho hắn đi theo đi. Dù sao tại Tô Hải nhiều một chút lực lượng tổng không phải chuyện xấu. Sa Chi vận thương mậu công ty cửa chính, mái đầu bạc trắng. Trên thân quấn lấy băng vải bạch lang khí thế hung hăng mang theo một nhóm lớn Hắc Lang hội huynh. Đệ vò thẳng đi vào. Đội bảo an căn bản cản đều ngăn không được. Một đường thế như trẻ tre. Thẳng tiến không lùi. Thẳng đến chủ tịch văn phòng. Không cần một lát. Bạch lang liền mang theo một cái hắc sắc tay cầm túi đi ra. Phách lối phong cách tới cực điểm. Huyễn chảnh khốc so điếu tạc thiên. Đối phó dạng này vô lại công ty, liền phải dùng thủ đoạn đặc thù. Nửa giờ sau, Lam Phong nhìn trên bàn hắc sắc tay cầm túi. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó trực tiếp dẫn theo túi hướng về Tô Hàn Yên văn phòng bước đi. Hết thảy vì có thể tại chủ nhật nhìn băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên mặc đồ tắm. Tổng giám đốc văn phòng, Lam Phong dẫn theo tay cầm túi, trực tiếp nghênh ngang địa đi vào. Đưa tay túi sách hướng một bên trên bàn trà vừa để xuống. Lam Phong liền ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo nguẫy đến. Có chút hăng hái mà nhìn xem này bận rộn Tô Hàn Yên. Cũng không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào. Mi đầu bận bịu không nghỉ. Có mệt hay không a? Trầm ngâm một lát, Lam Phong nở nụ cười nói ra. Hàn Yên muội tử, ngươi nhìn, 1.000 vạn, cho ngươi thu hồi lại. Một điểm nhi không ít, làm sao nhanh như vậy? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên hơi kinh hãi dừng lại trong tay động tác tới. Lúc này mới 1 giờ không đến, gia hỏa này liền đem tiền cho thu hồi lại. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ha ha, ca đi vào, toàn thân vương bát chi khí vừa để xuống. Này hàng liền ngoan ngoãn đem tiền cho lấy ra, chấm ngoặc kép. Lam Phong một mặt trêu chọc nói, vậy ngươi đem tiền giao cho tầng 5 tài vụ bộ đi thôi. Tô Hàn Yên vung câu nói tiếp theo ngữ, liền phối hợp công việc lu bù lên, nhớ kỹ chủ nhật qua bơi lội nha. Lam Phong lúc gần đi cười ha hả nhắc nhở, tầng 5, tài vụ bộ, nếu như muốn nói ức vạn nhà này cao ốc chỗ nào mỹ nữ nói nhiều nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới tài vụ bộ. Nơi này chính là ức vạn nam những đồng bào mộng tưởng bến cảng. Tâm linh buông lỏng bỉ ngạn. Bởi vì nơi này là thuần một sắc nữ nhân, mà lại tuyệt đại đa số vẫn là mỹ nữ. Từ bên ngoài chạy nghiệp vụ trở về nghiệp vụ viên về công ty không phải đầu tiên về phòng làm việc của mình, mà là tại tài vụ bộ đưa tin. Đặc biệt là khi chính mình đàm thành nghiệp vụ, dẫn theo một số lớn tiền hàng lại tới đây lúc, nhìn lấy tài vụ bộ những mỹ nữ kia đối với mình ánh mắt sùng bái. Này tâm lý thế nhưng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Chỉ cần có mộng tưởng có truy cầu ước vạn nam đồng bào đều muốn tìm một cái tài vụ bộ đi làm lão bà. Không vì cái gì khác. Đơn giản là có mặt mũi. Người muốn a, không chỉ có là mỹ nữ. Hơn nữa còn hiền lành. Đồng thời còn biết tính sổ. Dạng này lão bà mang đi ra ngoài có thể mất mặt sao? Mỗi cái theo tài vụ bộ mỹ nữ đùa nghịch bằng hữu nam nhân bước đi đều là ưỡn ngực thân. Khi anh Tuấn xuất khí, Lam Phong mang theo một cái hắc sắc tay cầm túi đi vào tài vụ bộ lúc. Nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt trở thành tiêu điểm. Giống Lam Phong dạng này hình tượng khí chất đều là thật là tốt nam nhân tại toàn bộ ước vạn đều vẫn là rất ít gặp. Thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Oa, rất đẹp. Người kia là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không ít người xì xào bàn tán. Bị nhiều mỹ nữ như vậy cho nhìn chằm chằm. Lam Phong không có chút nào luống cuống. Ngược lại là một mặt mỉm cười. Biểu hiện được rất tự nhiên. Rất bình tĩnh. Thậm chí con hàng này trực tiếp làm lên tự giới thiệu. Tất cả các vị mỹ nữ tốt. Ta là tiêu thụ bộ tổ 9 nhân viên Lam Phong. Còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Cái gì? Hắn cũng là Lam Phong. Khó trách chúng ta chưa từng nhìn thấy hắn. Nguyên lai hắn cũng là cái kia mới tới Lam Phong. Nghe được Lam Phong giới thiệu mọi người giật. Này cả mình. Không ít người một mặt kích động. Lam Phong giúp công ty nữ nhân viên tranh tiểu hàm ra mặt đánh giám đốc Văn Tường. Lại cưỡi xe đạp đụng Lam Thiên tập đoàn con trai của chủ tịch Lam Kiếm Tinh. Trợ giúp tranh tiểu hàm thu hồi cự nặc này một khoản tiền lớn. Đánh hình cảnh đội trưởng các loại một dãy chuyện đã sớm tại ước vạn truyền khắp. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Lam Phong nhãn quang nhất thời trở nên lửa nóng. Oa, người chính là Lam Phong. Cái kia đánh Văn Tường. Đụng Lam Kiếm Tinh cái kia. Một tên mỹ nữ mỉm cười đi lên phía trước. Nàng thân trên mặc đồ trắng áo sơ mi ngắn nổi bật ra to đầy hai vú. Thân dưới mặc một đầu quần bò ngắn. Lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Toàn thân tản ra một cỗ thành thục vận vị. Trong trắng lộ hồng da thịt phảng phất có thể chảy ra nước. Đây là một cái thành thục đến thực chất bên trong cực phẩm thiếu phụ. Vâng, ngươi là bị nhiều mỹ nữ như vậy cho nhìn chằm chằm. Lam Phong cảm giác mình giống như tiến lang oa. Ta là tài vụ bộ kế toán chủ quản. Diệp Khiết vừa cười vừa nói. Cô, đánh giá Diệp Khiết thành thục tới cực điểm dáng người. Mà lấy Lam Phong định lực cũng không khỏi đến nuốt nước miếng. Ngàn tỷ dặm mặt mỹ nữ cũng quá nhiều điểm đi. Ngươi là đến giao nghiệp vụ khoản sao? Diệp Khiết mỉm cười hỏi. Vừa đem Sa Chi vận thương mậu công ty khất nợ tiền hàng thu hồi lại. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Tất cả mọi người biểu lộ đều là giật mình. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Gia hỏa này cũng quá có thể khoác lác a. Phải biết Sa Chi vận thương mậu công ty tiền hàng so cự nặc công ty tiền hàng còn khó hơn thu a. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là. Cái này sao có thể? Cho dù là kế toán chủ quản Diệp Khiết cũng là một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Thân là kế toán chủ quản nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này so sổ sách có bao nhiêu khó thu. Hồi lại, có thể nói cái kia trong công ty lớn nhất lại khó khăn nhất thu hồi một món nợ xấu. Không phải mọi người xem thường Lam Phong, mà chính là tất cả mọi người rất rõ ràng chuyện này gian nan. Nhìn thấy mọi người giật mình, không tin biểu lộ, Lam Phong cũng không phế lời nói. Trực tiếp đưa tay túi sách hướng mặt đất vừa để xuống. Sau đó đem khóa kéo ra. Nhất đại xếp hồng sắc tiền mặt liền lộ ra. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy này đại xếp hồng sắc tiền mặt. Trên mặt mọi người biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Hóa thành nồng đậm rung động cùng kinh ngạc. Gia hỏa này thật đem Sa Chi vận thương mậu công ty khoản tiền kia thu hồi lại. Hơn nữa còn là tiền mặt. Diệp trưởng phòng, làm phiền ngươi gọi người điểm một cái đi. Nơi này là 1.000 vạn. Lam Phong đối Diệp Khiết lộ ra một cái mê người nụ cười. nhìn lấy tay cầm trong túi này một chồng hồng sắc tiền mặt. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết cũng là từ từ từ rung động lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên sáng lên. Tiểu Lý, Tiểu Lưu, người dẫn mọi người đem nơi này số tiền kiểm lại một chút. Lam Phong, người đi theo ta. Diệp Khiết vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền lắc lắc đầy đặn bờ mông cất bước hướng về phòng làm việc của mình bước đi. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia thành thục dẫn lửa bóng lưng. Lam Phong không chút do dự đuổi theo. Có thể có theo như thế thành thục gợi cảm thiếu phụ một chỗ cơ hội. Hắn lại có thể nào từ bỏ. Sạch sẽ ngắn gọn trong văn phòng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy bên cạnh thành thục phong vận Diệp Khiết. Nghe này vờn quanh tại chóp mũi làm cho người tâm thần thanh thản hương thơm. Một mặt địa say mê. Tại Lam Phong dò xét Diệp Khiết lúc. Diệp Khiết đồng dạng là đang quan sát Lam Phong. Càng là dò xét. Diệp Khiết trong lòng càng là giật mình. Tướng mạo anh tuấn, thẳng tắp thon dài, khí chất đặc biệt, nhân trung long phượng, nếm qua rất nhiều khổ, là cái rất có cố sự, rất có đảm đương nam nhân. Đây là Diệp Khiết đối Lam Phong đánh giá. Tại Lam Phong trên thân, Diệp Khiết nhìn thấy rất nhiều tại hắn trên thân nam nhân không nhìn thấy đồ, vật. Diệp Khiết đảm nhiệm kế toán chủ quản nhiều năm, duyệt vô số người. Nhãn quang độc ác, nếu không phải phía trên có người cố ý cản đường, lấy nàng năng lực đã sớm đưa thân trở thành tài vụ bộ giám đốc. Thậm chí giám đốc, Diệp Khiết năm nay 28 tuổi, 5 năm trước ly dị, bây giờ là một cái độc thân thiếu phụ. Theo dựa vào chính mình nỗ lực tại Tô Hải có được thuộc về mình phòng trọ, là một cái khác dạng nữ nhân. Người càng là tiếp xúc nàng, càng dễ dàng trầm mê. Trầm mê ở nàng thành thục, trầm mê ở nàng mỹ lệ, trầm mê ở nàng ôn nhu, trầm mê ở nàng tài trí. Lam Phong đệ đệ, trước kia là làm cái gì nha? Diệp Khiết cúi người cho Lam Phong rót một ly trà. Tại cúi người trong nháy mắt, này mãnh liệt dao động liền bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Đánh thẳng vào hắn tâm linh, kích thích hắn nam tính hormone. Tốt đại, hồng sắc lây nội y, chấm ngoặc kép. Lam Phong cưỡng chế chấn định, nhưng vẫn là một trận miệng đắng lưỡi khô. Dạng này thục nữ mọi cử động cụ bị lực sát thương siêu cường. Cũng không thể để nữ nhân này xem thường. Lam Phong mỉm cười, biến đến thong dong vô cùng. Ở nước ngoài làm qua mấy năm binh, Lam Phong đệ đệ cũng không giống như chỉ coi qua mấy năm binh. Đơn giản như vậy nha. Diệp Khiết nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lam Phong hơi kinh hãi. Nữ nhân này thật độc trong mắt, chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Không biết Diệp tỷ có chuyện gì không? Lam Phong quyết định còn không phải theo nữ nhân này nói chuyện phiếm. Nói sang chuyện khác, Lam Phong đệ đệ, ngươi liền sợ ta như vậy. Diệp Khiết đưa tay vuốt vuốt trên trán tóc mái. Điều vừa cười vừa nói. Ha ha, Diệp tỷ nói giỡn, giống Diệp tỷ như thế gợi cảm thành thục. Tài trí nữ nhân xinh đẹp. Ta như thế nào lại sợ chứ? Lam Phong vừa cười vừa nói. Thật sao? Diệp Khiết làm một cái khiến Lam Phong tim đập rộn lên động tác. Nàng lập tức nhào tới. Một tay lấy Lam Phong cổ áo bắt lấy sau đó gần sát chính mình khuôn mặt. Hàm răng khẽ cắn. Sao sao phun ra nuốt vào. Miệng bên trong truyền xuất ra thanh âm. Như vậy ngươi dám ăn ta à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.